xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1913, Ma Pháp Sứ Đồ, 34, Góc Chuyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ngươi dám, Jerry cắn răng nghiến lợi gạt ra hai chữ như thế. Thầy, không phải ta đã làm sao? Jerry đại khái là không thể rời khỏi nơi đó, chỉ có thể tức giận đến giơ chân tại chỗ. Tốc độ vận chuyển của những ma pháp trận kia chậm lại, thứ tiến vào trong thân thể Jerry dần dần ít đi. Đám người cũng bị biến cố này làm cho không hiểu ra sao. Hai tên này không phải một bọn sao? Ngươi dừng lại cho ta. Jerry tức hổn hển gầm thét, là ta cứu được ngươi, ngươi đừng có vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải ta dạy cho ngươi, thì bây giờ ngươi chính là phế vật, ngươi đã sớm chết. Thầy à, thầy cứu ta, dạy ta, chẳng lẽ không phải muốn lấy được cỗ thân thể này của ta sao? Sơ tranh, thứ đồ gì, chỉ bằng hắn mà còn muốn cướp người với ta. Hiển nhiên lời Su Web nói cũng không phải là ý mà sơ tranh nghĩ tới. Thiếu niên nhún nhún vai, thầy à, thầy thật sự cho rằng ta dễ lừa như vậy sao? Ta không phải đứa trẻ 3 tuổi đâu. Jerry không có thân thể, y muốn rời khỏi nơi này, cần phải có một thân thể cho y dùng. Su Web là lựa chọn tốt nhất, nhưng rõ ràng ngay từ đầu Su Web đã biết điểm này. Hắn tương kế tựu kế, đi đến bước này, cũng không biết là muốn làm gì. Thầy, rất cảm tạ thầy nhiều năm dạy bảo. Thiếu niên lễ phép thể hiện lễ nghi của quý tộc, nhưng ta làm người thừa kế của gia tộc Elvis, vì sự phồn vinh hưng thịnh của gia tộc không thể để cho thầy ra đâu. Su Web giơ tay, ma pháp trận dưới chân hắn cấp tốc chuyển động, ánh sáng xen lẫn nhau thành một mảnh. Ngươi, ngươi đang làm gì? Dừng tay, Su Web, chỉ cần ta đi ra ngoài Tây Đại Lục không ai có thể là đối thủ của ta, về sau chúng ta xưng bá Tây Đại Lục, ngươi suy nghĩ đi, đó là quang cảnh gì, ngươi muốn gì mà không có. Su Web, ta là thầy của ngươi, ta sẽ không hại ngươi. Su Web, ngay từ đầu Jerry dùng lợi ích dụ dỗ, cuối cùng là tức hồn hển uy hiếp. Gạch nối, viện trưởng, chúng ta còn công kích không? Viện trưởng, thừa dịp lúc này bắt lấy bọn họ đi, còn chờ gì nữa? Viện trưởng giơ tay lên rồi hạ xuống, ra hiệu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên nhìn kỹ rồi hãng nói. Những cái ma pháp trận nhốt người kia, lúc này một nửa đều đã dừng lại. Hơn nữa nghe ý tứ của Su Web, hắn và Jerry cũng không phải là một đám. Ma pháp trận dưới chân thiếu niên nâng hắn lên, dần dần lên cao, quang ảnh xen lẫn ở xung quanh hắn, dần dần hình thành một ma pháp trận lập thể. Thiếu niên mở lòng bàn tay ra, sơ tranh trông thấy một tia ánh sáng trắng tràn ra từ trong lòng bàn tay hắn. Jerry thấy tràng cảnh này, linh hồn hơi mờ kia rung lên một cái. Rốt cuộc là y chọn một con rối hay là chọn một kẻ địch, lúc này đã có phần hiểu rõ. Ngay từ đầu, con rối y tự cho là chọn được, cho tới bây giờ đều không phải là con rối của y. Mặt đất nổi gió, gió thổi qua phế tích, bụi mù dần dần làm mờ tầm mắt, hết thảy đều trở nên mông lung. Người đứng bên ngoài có lẽ không thấy rõ, nhưng sơ tranh cách gần đó, cô trông thấy rõ ràng sau khi sợi ánh sáng trắng kia rời xa trận pháp, từng tia sáng vọt về phía Jerry. Dường như Jerry không cách nào rời khỏi chỗ đó, chỉ có thể nhìn mình bị những tia sáng này quấn lên tứ chi. Vừa rồi là hư ảnh tụ lại một nửa, lúc này lại dần dần trở nên trong suốt. Không, sao y có thể bị một hậu bối tính toán như vậy? Su Web, ngươi thật sự cho rằng ta không có biển? Góc Chuyện Audio.com, Pháp Dự Phòng sao? Jerry cười lạnh một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt khi y vừa dứt lời, sắc mặt Su Web lập tức tái nhợt, thân thể hơi lung lay, ánh sáng của ma pháp trận cũng tối đi một nửa. Cái mạng này của ngươi là do ta cứu, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể cho ngươi tự do sao? Cho dù ngươi tìm được sợi linh hồn ta thả ở bên ngoài thì thế nào, mà pháp trận ngươi học được đều là ta dạy ngươi. Theo lời Jerry nói, sắc mặt Su Web càng ngày càng trắng. Mà Jerry bên kia linh hồn thì ngược lại ngưng tụ lại. Sơ tranh đại khái hiểu được trận pháp này của Su Web dùng để làm gì. Dùng để cướp đoạt lực lượng của Jerry, nhưng bây giờ dường như Jerry nắm chủ quyền trong tay cho nên lực lượng của Su Web đang bị y cướp đoạt. Mà pháp trận nghịch chuyển ta còn biết rõ hơn ngươi. Jerry âm trầm cười một tiếng, dù sao thầy chính là thầy, Su Web, ngươi nói thử xem. Ma pháp trận nghịch chuyển, là do Jerry tự suy nghĩ ra được. Mỗi một loại ma pháp trận, sau khi nghịch chuyển, sẽ hoàn toàn có công hiệu tương phản. Năm đó Jerry ỷ vào thứ này, bị nhiều người vây quét như thế mà còn có thể chạy thoát. Nhưng bản thân y bị trọng thương, không có khả năng khôi phục. Cho nên cuối cùng y không muốn tự cứu, mà là nghĩ cách ở trong thành trì mà lúc trước y muốn dùng để làm chút chuyện khác, sắp xếp ra một chút hy vọng sống cho mình. Chỉ cần có người đến nơi đây, thì y sẽ có cơ hội trở về lần nữa. Su Web muốn cướp đoạt lực lượng của y, phải có cái môi giới. sợi linh hồn kia hắn đã tìm được, hắn có thể lợi dụng thì y tự nhiên cũng có thể đảo ngược lực lượng, dù sao đó cũng là linh hồn của mình. Ha ha ha ha, thân thể Jerry nhìn qua đã không khác gì người bình thường. Y kích động nhìn tứ chi của mình, nhanh, rất nhanh thôi y có thể rời khỏi nơi này rồi. Ngay lúc Jerry đắc ý, đầu y đột nhiên bị người đánh một cái, tiếp đó cả người bị ấn xuống, quỳ xuống giữa không trung. Còn người Jerry co rụt lại, theo bản năng giãy giụa, cỗ lực lượng ấn lấy y kỳ quái lại cường hãn. Y gian nan quay đầu ra thoáng nhìn thấy thân ảnh đứng bên cạnh y. Ngươi, làm sao có thể, sao ngươi có thể đến đây? Jerry vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có người mò đến phía sau y hạ độc thủ. Xung quanh đây là trận pháp dày đặc, chỉ cần đi qua là sẽ bị ma pháp trận bắt giữ, người lợi hại hơn nữa cũng không trốn thoát. Sao cô qua được? Sơ Tranh suy nghĩ một chút thật lòng đáp, có lẽ bởi vì ta là phế vật đi. Dù sao những ma pháp này trận chỉ bắt người có nguyên tố ma pháp trong thân thể, cô là một phế vật đương nhiên sẽ không có trở ngại. Phế vật, có thể xuyên qua nhiều ma pháp trận như vậy, đến được chỗ này, mà là phế vật. Ma pháp trận do chính y thiết lập, y rõ ràng nhất. Người bình thường sau khi đi vào, sẽ không chịu nổi lực lượng mang theo khi ma pháp trận vận chuyển, bị xé thành mảnh nhỏ. Sơ Tranh ấn lấy đầu Jerry, hạ giọng cảnh cáo. Vật nhỏ nhà ta muốn lực lượng của ngươi thì nghiêm túc mà phối hợp, không được giãy giụa. Jerry, y phối hợp cái gì? Jerry muốn nói gì đó, kết quả phát hiện mình chỉ ươm, căn bản không nói nên lời được. Jerry mở đôi mắt đỏ ngầu chừng Sơ Tranh, đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hãi. Sơ Tranh mặt không cảm xúc nói ra câu nói này, Jerry tức giận đến mức xém thổ huyết. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi y thấy rõ cô gái này đứng bên cạnh Su Web, trừ dáng dấp thật đẹp thì căn bản không có. gocchuyenaudio.com, chỗ nào khác đáng để chú ý? Vì sao cô có thể xuyên qua ma pháp trận, lặng yên không tiếng động đến phía sau mình? Vì sao cô lại muốn giúp Su Web? Jerry chừng rớt cả tròng mắt ra ngoài cũng vô dụng, Sơ Tranh sẽ không thả y ra, cũng sẽ không cho y nói chuyện. Gạch nối, người bên ngoài trợn mắt há mồm, bọn họ tận mắt nhìn thấy Sơ Tranh xuyên qua những ma pháp trận kia, mò đến sau lưng Jerry. Chỉ mấy chiêu liền chế phục Jerry, nhấn đầu y xuống. Đây mẹ nó, là phế vật sao, lời đồn này rốt cuộc là ai bịa ra hả? Đây nếu mà là phế vật thì đám người bọn họ là thứ gì? Cách chương.